xuyên qua làm nhân vật quần chúng, vô tình dạy một đám đồ đệ thành thánh nhân. Chương 65, lịch đại trang chủ hiển thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bấy giờ, lại có một chuyện phát sinh. Không có giám khảo, vốn là Tiêu Hàm Huân đoán được Trương Huyền không thể hóa giải được nan đề thịt sống, thế nên trận đấu này có giám khảo hay không cũng vô dụng. Ban nãy, ả cũng nghĩ cùng lắm là đấu ngang tay, càng không cần phải có giám khảo. Song, hiện tại lại khác, Trương Huyền dường như là có cách để giải quyết nan đề khốn nhiễu chủ đạo hàng vạn năm nay. Loại chuyện kinh thiên động địa, chấn cổ thước kim này đương nhiên không phải người nào cũng có tư cách bình phán. Đánh giá, song trừ Mỹ vị Sơn Trang, đi đâu tìm được người có tiếng nói trong chủ đạo nữa. Đây cũng là nguyên do phu phụ Trương Huyền rất muốn Nguyễn Đông Thanh đến xem. Tiện bề làm giám khảo phân định thắng bại. Chớ nói gã, đức cao vọng trọng, tu vi thì siêu quần bạt tụy. Chỉ riêng cái chuyện y sống ở lão thụ cổ viện cũng đủ để người thiên hạ ái ngại ba phần. Nếu như Nguyễn Đông Thanh muốn làm giám khảo, phân xử chuyện này, phe Khổ Phong cũng chỉ có cách ngậm bồ hòn làm ngọt. Dám nói nửa chữ không? Thế nhưng, Bích Mặc tiên sinh giống như đọc được ý đồ của cha con hai người. Bèn ném ra ngoài một cái cớ, ngủ nướng, rồi cũng chẳng buồn quản. Trương Huyền nghe Hồng Đô nói, chỉ thấy sau lưng đổ mồ hôi lạnh, người đạt đến tu vi cao thâm như vậy lại còn cần phải ngủ hay sao? Đây rõ ràng là mượn cớ gõ đầu lão một cái. Trương Huyền thầm nghĩ, lần này mình có suy nghĩ lợi dụng tiên sinh, thật là mạo phạm, may mà tiên sinh không chấp. Thoáng chốc, nhân mã hai bên đều rơi vào trầm mặc, không ai nói với ai một lời. Kể cũng buồn cười, tổ huấn của Mỹ vị Sơn Trang nói đến Mỹ vị đấu, đề cập dùng chủ đạo chiến một phen, song lại chẳng nói rõ cụ thể ra sao, cứ ghi chép đại khái qua loa mấy dòng, cuối cùng mới tạo thành cái tình cảnh lúng túng hiện tại. Đúng lúc này, mây đen kéo đến, tràn khắp cả ngũ vị sơn, trên trời tiếng gió ao ạt như thiên quân hành tàu. Tiếng sấm nổ di dâm khác nào vạn mã bôn đằng, thỉnh thoảng ánh chớp lóe lên, rọi sáng một bóng người khoanh tay đứng giữa biển mây cuồn cuộn. Toàn bộ ánh mắt của mọi người đều chăm chú vào người này. Y vừa xuất hiện, lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý, khiến người ta không tự chủ được mà đổ dồn ánh nhìn vào. Chỉ thấy, ấy là một người đàn ông cỡ ngoài 30. Vẻ ngoài cường tráng rắn giỏi, gương mặt vừa thần tuấn vừa quắc thước, tay đeo hộ huyền bằng bạc, áo hào dưới sức gió vẫn rủ xuống không động một chút nào. Y chậm rãi hạ xuống đứng trước hai phe nhân mã, năm phong chủ, Tiêu Hàm Huân, Trương Huyền đều là cường giả vụ hải. Thế nhưng, đứng trước người đàn ông kia lúc này, bọn họ vẫn cảm thấy áp lực, trực giác mách bảo. Một mình hắn có thể đánh lại toàn bộ chiến lực cao tầng của Mỹ vị Sơn Trang. Hồng Ngô, Trần Dũng, Nguyên Phương đương nhiên là nhận ra y, vội vàng hô. Tiền bối, người này cười một tiếng, hơi dứ nắm đấm, đùa, mấy người các ngươi quả thực là không nói nghĩa khí, có lộc ăn mà lại không báo cho lão Lý này một tiếng. Người này đương nhiên là con bò già hóa hình. Tự xưng là Lý Trầm Châu, chuyện là lúc Đông Thanh kể, ôn nhu nhất đao, cho hai con cải thảo, đá nhỏ, có một đoạn nhắc đến Lý Đại Lý Trầm Châu, về sau cao hứng, gã cũng kể nốt cả, thần châu kỳ hiệp hệ liệt, từ đó mà có, Lý Trầm Châu, hiện giờ, thế, lão Lý này mặt dày xin một chân giám khảo, muốn đến ăn trực. Các người không có ý kiến gì chứ? Lão Lý nhớn mày, nhìn bốn cường giả vụ hải của phe Tam Phong, ánh mắt như chớp đánh, lời nói vang như sấm, bá khí mười phần, tuy lời nói thì có vẻ khách khí, đang trưng cầu ý kiến, nhưng chỉ cần không phải kẻ ngốc, thì cũng biết câu nói của lão Lý mang tính ra lệnh và thông báo hơn là một câu hỏi. Chờ đã, lúc này, Tiêu Hàm Huân đột nhiên đứng ra. Ba người Hồng Đô rõ ràng đứng chung một chỗ với hai cha con họ Trương. Mà lão Lý lại quen biết mấy người này. Không cần nghĩ cũng biết. Hai bên cho dù không cùng một ruột thì cũng có quan hệ hữu nghị. À sao có thể để Lý Trầm Châu làm người cầm cân nảy mực trong trận Mỹ vị đấu mà à tốn biết bao công sức mới có thể kiếm được này chứ? Lý Trầm Châu nghiêng đầu nhìn sang. Bàn tay đã thu lại thành đầu quyền. Quách Vân Hưng vội vàng đứng lên, chắn trước người Tiêu Hàm Huân. Tiêu Hàm Huân nói, tiền bối tuy tu vi siêu quần bạt tụy, nhưng không phải người trong chủ đạo. Mỹ vị đấu là so tài về chủ đạo, chứ không phải đơn thuần đánh đánh giết giết. E rằng tiền bối cũng khó mà phân định được thắng hơn thua thiệt. Nếu như tiền bối đây làm quan chủ khảo, khó lòng phục chúng là chuyện nhỏ. Chỉ e là nhục cho chủ đạo. Trương trang chủ thấy có đúng hay không? Trương Huyền nói, vị phong chủ phu nhân đây nói cũng không phải là không có lý. Vẫn xin tiền bối dơ cao đánh khẽ cho, chớ để mỹ vị sơn trang thành trò cười cho thiên hạ. Thân là trang chủ, lại cũng là một vị chủ sư, Trương Huyền có giới hạn của mình. Tuy Lý Trầm Châu lên làm giám khảo thì trận này cơ hồ phía lão thắng chắc. Nhưng lão lại không thể làm thế, nhất là khi danh tiếng của sơn trang và tôn nghiêm của chủ đạo có thể bị tổn hại. Thành thử, cho dù Trương Huyền thừa biết Tiêu Hàm Huân đang lợi dụng lòng kính nghiệp của lão đối với nghề làm bếp, cố tình khiến lão đắc tội với Lý Trầm Châu thì lão cũng không thể không làm theo tính toán của ả. Tiêu Hàm Huân cười, nói, bẩm tiền bối, trang chủ cũng đã lên tiếng rồi. Hy vọng ngài hiểu cho, nếu tiền bối không chê, sau trận Mỹ vị đấu này, phu phụ bọn ta nhất định mở yến tiệc thiết đãi cho tròn đạo đãi khách. Lý Trầm Châu đương nhiên là có thể nhìn ra hàm ý tiếm quyền của Tiêu Hàm Huân. Thế nên không đáp lời à, mà thản nhiên bước lên trước hai bước. Hỏi, chẳng nhẽ các ngươi cho rằng lão Lý ta thực sự cuồng vọng vô tri đến thế hay sao? Tiền bối nói chuyện cao thâm, thứ cho bọn hậu sinh chúng ta ngu dốt không hiểu được hết ẩn ý, vẫn mong được thỉnh giáo. Còn xin tiền bối nói rõ cho, Tạ Hàm Huân vội vàng nói. Lý Trầm Châu cười vang, đáp, lão Lý ta tự biết mình mồm trâu, có gan rồng tủy phượng hay mì rau cơm trắng thì cũng chỉ thấy ngon mà thôi. Đương nhiên không dám nhận cái trách nhiệm phân định thắng thua của trận đấu. Thế nhưng làm chân giám khảo danh dự, chỉ nếm không nhẫn xét cũng được chứ hả? À, bấy giờ, biết Lý Trầm Châu chỉ muốn một chức được ăn mà không phải làm. Hữu danh vô thực, nhân mã hai phe mới ngã ngửa. Song phương chính đang lăn tăn chuyện không có giám khảo. Đột nhiên một kẻ tu vi cao thâm khó lường chợt lù lù trườn cái mặt ra. Khó trách người ta hiểu nhầm. Chuyện này đương nhiên không vấn đề, dám hỏi tiền bối có nhân tuyển nào cho ban giám khảo hay chăng? Tiêu Hàm Huân lại giành trước Trương Huyền một bước, một mặt là chấp nhận yêu cầu của Lý Trầm Châu, một mặt khác lại hỏi gã một câu cực kỳ quan trọng. Trương Huyền bấy giờ mới kịp phản ứng lại, chỉ còn biết chặt lưỡi một cái, tuy hai bên không cùng một lập trường. Song lão không thể không công nhận Tiêu Hàm Huân này cơ linh nhanh trí. Chỉ một hai câu đã nắm được vấn đề. So với kẻ cả ngày chỉ biết có chủ đạo như lão thì hơn không chỉ một bậc. Sau khi Tiêu Hàm Huân đặt câu hỏi, Trương Huyền mới giật mình. Nhận ra Lý Trầm Châu thân là cường giả đa vào vụ hải. Không thể nào dỗi hơi rửng mỡ làm chuyện không đâu. Nếu y đã vì ham ăn mà đòi một chức giám khảo danh dự, thì 89/10 là có cách để lần Mỹ vị đấu này diễn ra. Bằng không, há chẳng phải tự bêu xấu. Quả nhiên, đúng như những gì Tiêu Hàm Huân nói, Lý Trầm Châu lên tiếng khẳng định, đương nhiên là đã có nhân tuyển, bằng không ta thò mặt ra chẳng phải rước nhục vào thân hay sao? Chỉ thấy y đánh ra một luồng quyền khí, nhắm ngay vào ba chữ, thực thần cư, cất giọng oai nghiêm như tuyên đọc thánh chỉ, thỉnh lịch đại trang chủ hiển thánh. Tức thì, mây lành bốn phía, tiếng nhạc du dương, vô số hư ảnh từ trong thực thần cư chậm rãi đi ra. Thôi thì nam nữ già trẻ, cao gầy mập ốm gì cũng đều có cả, có người hạc phát đồng nhan, có kẻ thiên kiều bá mị, có người thô tháp lỗ mãng, có người nho nhã thư sinh, thực là muôn hình vạn trạng, mà điểm chung duy nhất chính là người nào người nấy đều đeo tạp dề. Đội mũ nhà bếp, lưng dắt một bộ dụng cụ nấu ăn, đi sau cùng là một trung niên dáng vẻ bình phàm, tóc rối lòa xòa, dắt tay một phụ nhân xinh đẹp mình mặc áo trắng. Hai người sóng vai mà bước, khóe miệng nhếch lên cười đầy hạnh phúc, trong đôi mắt là dạt dào tình ý, có câu rằng tiểu biệt thắng tân hôn, có lẽ án lên đôi phu phụ này đúng là chuẩn từng chữ một. Trương Huyền và năm vị phong chủ thấy hai người này, đồng thời cúi xuống dập đầu. Gọi, tiểu sinh xin bái kiến hai vị sơ đại. Hai người này, đúng là trang chủ đời đầu và phu nhân. Được dựng tượng bưng bia đá ngũ vị sơn, vợ chồng trang chủ sơ đại gật đầu, phất tay bảo mọi người đứng lên, sau đó lại cúi mình một cái. Cảm ơn tiên sinh mở kim khẩu, để phu phụ hai ta được đoàn viên. Vào lúc này, ngũ vị sơn cơ hồ phát nổ. Cách chương.